Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1017, chương 1018, lại tới một cái. Chọn một buổi chiều thời gian, Đông Châu đều cơ hồ là ở vào thất hồn lạc phách trạng thái bên trong. Tự liền Đông Chấn Thiên tới nói chuyện cùng nàng thoải mái, nàng không có hoãn quá thần lai. Nàng còn đang suy nghĩ, cái kia vì nàng che đánh chết một kích nam nhân, thân phận của hắn không thể so cha mình thấp, tuy nhiên lại cam nguyện vì mình xuất đầu. Không biết thế nào, Đông Châu tâm có một tia rung động ba động. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đông Châu trực tiếp đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên người, khuôn mặt kinh ngạc, nàng căn bản không có nghĩ đến. Bạch trời a, cái rung động dưới đế quân, muộn trên, lên, rốt cuộc lại tới tìm hắn. Diệp Lăng mỉm cười, nhìn một chút tinh xảo khuê phòng, cũng không sợ người lạ. Trực tiếp làm xong rồi trên bàn trang điểm ghế lên. Ta đây là chuyên tới cảm ơn ngươi. Cảm tạ nàng, Đông Châu có chút mê man. Chắc là Đông Châu cảm tạ hắn mới đúng chứ. Chính mình lại không vì hắn làm cái gì. Tại sao muốn cảm tạ chính mình? Hơn nữa, lúc này Đông Châu nhớ tới, cái này hình như là khuê phòng của mình đi. Trong nhà lão nhân tất cả nói, trừ của mình trượng phu, người khác không thể vào đến khuê phòng của mình a. Nghĩ tới đây, Đông Châu mặt sắc tức thì đỏ rực đứng lên, sặc sỡ quyến rũ, nhìn Diệp Lăng sửng sốt, ho khan. Cái kia ta là tới cảm ơn ngươi có thể giúp ta ngăn cản Nạp Lan Minh Châu một trường. Cảm ơn ngươi, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới Đông Châu bên người. Đột nhiên bầu không khí quỷ dị, mặt của hắn cùng Đông Châu dán rất gần. Đông Châu tấm kia tinh xảo khuôn mặt hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thùng thùng, hai cái trái tim của người ta nhảy lên đều có thể cảm giác rõ rệt xuất hiện. Đông Châu xấu hổ, trực tiếp cúi đầu, chỉ véo nhẹ góc áo. Khả ái vô cùng, ta cũng chỉ là đứng dậy, mà ngươi lại giúp ta chặn một trường. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Đông Châu nhăn nhó nói, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Ngươi cùng ta không giống với, ta có niềm tin tuyệt đối có thể kề bên một trường này. Tối thiểu sẽ không chết. Đúng vậy a. Có Tây Vương mẫu phòng ngự, coi như là thiên bảng 10 vị trí đầu cường giả tới cũng đừng nghĩ một trưởng giết Diệp Lăng. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta không có sao? Cửu kiếp đế quân, Đông Châu ngẩng đầu, mỉm cười, tiếu dung rất giảo hoạt. Diệp Lăng sững sờ, lập tức nở nụ cười. Cái này cái tiểu hồ ly, hắn nhưng thật ra đã quên. Đông Châu lão tử nhưng là cái kia uy chấn chư thiên. Này, Đông Chấn Thiên đây, nữ nhi của hắn làm sao có thể không có mấy phần thủ đoạn. Mặc kệ thế nào, cảm tạ rồi, Diệp Lăng nói xong, xoay người muốn đi, một bên Đông Châu sững sờ. Như thế liền đi a, khó tránh khỏi có chút thất lạc. Vì vậy nàng cắn răng, đi thẳng tới, kéo lại Diệp Lăng tay. Như thế liền đi a, theo ta tâm sự thiên, này, được không? Đông Châu lấy dũng khí nói, tiên giới nữ nhân, từng cái tối thiểu đều so với trên địa cầu thản nhiên. Mỗi cái tiên nhân đều đang đeo đuổi tu luyện, cho nên nói bọn họ đối với tình yêu nam nữ có cái nhìn rất thoáng. Một ít đạo lữ thuần túy là lần đầu tiên gặp mặt, liền tư nhân định chung thân. Cái này rất bình thường. Diệp Lăng sững sờ, cảm giác được nắm bàn tay của hắn nóng hổi. Lập tức mỉm cười, thân thể khẽ cong, hai cái tay cánh tay trực tiếp gác ở Đông Châu bả vai lên. Đầu hơi cúi xuống ở Đông Châu gò má hơi nghiêng, hô hấp cũng có thể cảm giác được. Đông Châu trái tim phù phù phù phù nhảy cực nhanh. Sáng sớm ngày mai lên, nơi cửa thành ta chờ ngươi. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, Đông Châu hai cánh tay còn bảo hộ ở trước ngực, khuôn mặt sắc đỏ bừng. Thân phận của ngươi đều bị người khác biết, như vậy liền không dễ chơi a. Đông Châu lẩm bẩm nói, đi tới bên cửa sổ. Diệp Lăng xoay người mỉm cười, yên tâm đi, nhất định sẽ khác nhau, tin tưởng ta thủ đoạn. Nói xong, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp từ trong nhà biến mất, lưu lại một Đông Châu vẫn còn ở hoan hỉ bên trong nhìn chòng chọc vào cái kia phiến cửa sổ. Còn xem a, nữ nhi bảo bối của ta, nhân gia đều đi thời gian thật dài. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Đông Châu cả người chấn động, lập tức khuôn mặt sắc đỏ bừng, dậm chân một cái trực tiếp chạy tới giường lên. Cha, người trộm hãy nghe ta nói, ta muốn nói cho nương đi. Đông Châu trực tiếp ngồi ở giường lên, hai tay còn không ngừng nắm bắt trên giường một góc, khuôn mặt sắc đỏ bừng muốn chảy máu. Đông Chấn Thiên nhìn nhà mình Minh Châu cười ha ha, mà sau làm xong rồi bàn trang điểm bên trên ghế lên. Bất quá ta nữ nhi, nhân gia nhưng là cửu kiếp đế quân, so với ngươi lão tử thân phận của ta địa vị cao hơn nữa đây. Hắn hiện nay độ kiếp trở về, ta muốn lấy thực lực của hắn không được bao lâu thời gian là có thể lần nữa trở lại cửu kiếp tiên đế đáng sợ cảnh giới. Ngươi không cảm thấy hai người cách xa rất đại sao? Đông Châu nghe xong lời này tức thì nóng nảy, hai tay chống nạnh đứng lên. Lão nhân, ngươi nói cái gì đó? Đại cái gì lớn? Ta chẳng lẽ không xứng với trên lên hắn nha? Ta mà là ngươi Đông Chấn Thiên nữ nhi, cái này vạn bảo cư lấy sau đều là của ta, con gái ngươi ta giàu chảy mỡ, ai dám xem nhẹ ta? Đông Chấn Thiên sững sờ, lập tức cười lên ha hà, ái cha cha, còn cấp bách đè lên ngươi xem, bà, đem, nội tâm của ngươi cho ra bán chứ, nữ nhi của ta a, kỳ thực cái này Diệp Lăng làm ta con rể, ta nhưng là giơ hai tay tán thành đó a. Ngươi cũng không biết, trước đây hắn vẫn còn ở trước mặt của ta diễu võ dương oai. Ngươi lão tử ta đều không dám chống đối đây. Đây nếu là hắn thành ta con rể, ta giáo huấn hắn, hắn dám tức giận. Hắc hắc, mặt của ta nhưng là trực tiếp liền ước chừng a. Không được hâm mộ chết những lão già kia. Chỉ bất quá Châu Nhi, ngươi nên biết, nữ nhân của hắn rất nhiều. Không nói cửu kiếp cương vực ba đại chủ mẫu, có người nói hắn lần này độ kiếp trở về lại từ hạ giới dẫn theo 10 cái a. Nghe nói như thế, Đông Châu tâm chợt co lại, lập tức ngẩng đầu quật cường nhìn Đông Chấn Thiên. Chuyện của ta tình tự ta làm chủ, ngươi không cần lo cho. Hơn nữa ta và hắn không có gì, ngươi đoán mò cái gì a? Đi một chút, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Vừa nói chuyện, Đông Châu trực tiếp bà đem Đông Chấn Thiên cho đẩy ra ngoài, mà sau giữ cửa gắt gao giam giữ. Hừ, có nữ nhân thì thế nào, ta lại không già mồm, cũng không phải là không nên ép lấy hắn chỉ có mình ta. Đông Châu thì thào nói, đột nhiên nàng vỗ đầu một cái, phi phi phi, ta đều nói cái gì a? Diệp Lăng không biết, Đông Châu tâm đã phù trầm, mà ở Diệp Lăng chỗ ở trong lữ điếm, Diệp Lăng một tay một, mặt mũi của hắn trực tiếp cải biến, khí tức khí thế đều hoàn toàn khác biệt. Đây là Tây Vương Mẫu cho hắn một cái pháp bảo, dịch dung thuật rất cao, lại thêm trên, lên, Tây Vương Mẫu che lấp. Bình thường cường giả căn bản không pháp phát hiện, mà đang ở này lúc, đột nhiên, một đạo thân ảnh bằng khoảng không mà hiện, đứng ở Diệp Lăng gian nhà bên trong, thân ảnh rơi dưới, Diệp Lăng có chút hăng hái nhìn đạo thân ảnh kia, mỉm cười, thế nào, đường đường vạn bảo cương vực chi chủ, học được theo cửa sổ vào được, người cửu kiếp đế quân không mới từ ta khuê nữ cửa sổ đi. Đông Chấn Thiên cười hắc hắc, Diệp Lăng sững sờ, lập tức xấu hổ cười, đặc biệt, bị người ta lão tử bắt lại cái hiện, tốt xấu hổ a, chỉ nói vậy thôi, tới chỗ của ta làm cái gì? Diệp Lăng nhún vai nói. Đông Trấn Thiên phủi Diệp Lăng liếc mắt. Tấm tắc, người dịch dung thật đúng là thiên hạ vô song a. Nếu không phải là ta theo lấy ngươi đã đến rồi, thật vẫn bị ngươi cấp cho. Ta tới đây, không có chuyện khác tình, chính là cho ta nữ nhi đòi lại cái công đạo. Thốt ra lời này Diệp Lăng ngẩn. Ai ai, có ý gì? Đòi lại cái công đạo, lại tới một cái lừa bịp tống tiền. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.